Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 38, bảo toái nhà uy năng. Itachi, Itachi, ngoặc kép ngoặc kép, nhìn thấy Uchiha Itachi cư nhiên bị giết, Conan bọn họ đều là kinh ngạc một, có chút không dám tin tưởng. Uchiha Itachi cư nhiên dễ dàng như vậy liền bị giết. Đặc biệt Hoshigaki Kisame, hắn nhất tinh tường Uchiha Itachi cường đại rồi, căn bản là không có cách tiếp thu sự thật trước mắt. Rất kinh ngạc sao? Ở ta lĩnh vực hắc ám bên trong, hắn Sharingan chính là phế vật, không có Sharingan Uchiha Itachi ở trước mặt ta tính là gì? Sesshomaru nhìn thấy Conan bọn họ kinh sợ bộ dạng, lau lau rồi khóe miệng vết máu, nhàn nhạt ngạo nghễ nói, ngươi đối với chúng ta rất biết. Nghe được Sesshomaru nói, Conan bọn họ nhất thời càng thêm khiếp sợ. Trước còn tưởng rằng Sesshomaru chỉ là biết bọn họ, nhưng là hiện tại xem ra, Sesshomaru đối với bọn họ năng lực cũng là rất hiểu. Bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đem Uchiha Itachi giết đi. Bình thường thôi đi, ngược lại các người cả ngày nay là chết chắc, cũng không cần biết được như vậy rõ ràng. Sesshomaru nhún nhún vai, hắn đối với Akatsuki tự nhiên là không gì sánh được rõ ràng, chỉ là hắn chỉ có không tâm tình nói cho bọn họ hắn vì sao biết được như vậy rõ ràng đây. Tại sao có thể như vậy? Xa xa, mới vừa rời đi không xa Samui, nhìn thấy Sesshomaru chỉ có trong một sát na, liền giết chết một cái địch nhân, cũng là cảm thấy bất khả tư nghị, thậm chí bị đả kích lớn. Nàng nguyên bản còn chờ mong cái này hay là Akatsuki có thể tiêu diệt Sesshomaru đây. Không nghĩ tới cư nhiên như thế trông khá được mà không dùng được. Không phải, còn có cơ hội, ít nhất, tên khốn kia cũng bị thương. Samui lắc đầu, không muốn chính mình bi quan như vậy, đem hy vọng một lần nữa ký thác vào còn dư lại Conan bốn người bọn họ thân. Cuồng vọng, giết. Nghe được Sesshomaru bị thương còn lớn lối như vậy, Deidara nhất thời lại nộ, vài cái bom đất sét liền hướng về phía Sesshomaru oanh bắn đi. Lôi tiên, chỉ có Deidara một người công kích, Sesshomaru chỉ là lôi tiên đảo qua, liền đem này bom đất sét toàn bộ đánh phá, căn bản cũng không có khiến chúng nó xít tới gần, coi như bạo phá cũng không tổn thương được hắn. Bảo toái nha, đảo qua Deidara công kích sau đó, Sesshomaru lạnh rên một tiếng, tay khẽ vẫy, liền đem trong cơ thể bảo toái nha cho kêu gọi ra. Ở Sesshomaru nuốt giết bát vĩ cùng nhị vĩ sau đó, Sesshomaru trong tay bảo toái nha không thể nghi ngờ mạnh hơn. Bảo toái nha một chỗ, cường đại khí tức hủy diệt liền chấn nhiếp toàn bộ thế giới giống nhau. Conan bọn họ, thần sắc một cái trở nên càng thêm ngưng trọng, trong đó còn có chút kinh hãi ở bên trong. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Sesshomaru lại còn có kinh khủng như vậy vũ khí. Cái này là bọn họ trước ở xa xa quan sát Sesshomaru thời điểm không có phát hiện, thật mạnh, bị kia thanh đao bắn trúng, rất có thể sẽ chết. Deidara, các loại, chờ trong lòng người đều là kinh hãi lấy. Đối với Sesshomaru trong tay bảo toái nha cảm thấy vô cùng e dè. Đến đây đi, xem các ngươi một chút người đó chết. Sesshomaru cười lạnh xem lấy bọn họ. Ngoại trừ Conan ở ngoài, còn lại Sesshomaru một tái đều không phải định bỏ qua cho. Sesshomaru ngược lại không phải là đối với Conan cảm tính thú vị. Tạm thời Sesshomaru đối với nàng còn không có suy nghĩ gì, chỉ là không muốn làm ra lạt thủ tồi hoa sự tình mà thôi. Không phải đặc biệt tình huống khác, kỳ thực Sesshomaru cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Tựu như cùng Vân Nhẫn thôn, trước Sesshomaru cũng bất quá nói là nói mà thôi. Làm cho hắn thực sự đi phá hủy Vân Nhẫn thôn, Sesshomaru còn không có như vậy phát dồ. Đương nhiên, giết Raikik bọn họ liền không bao gồm ở bên trong. Đó là bởi vì Raikik bọn họ có thực lực nhất định. Đối phương trả thù gì gì đó lời phiền toái. Tựu như cùng trước mắt Hoshigaki Kisame bọn họ giống nhau. Sở hữu thực lực địch nhân, Sesshomaru liền sẽ không bỏ qua. Hắn sẽ không mất trí lạm sát kẻ vô tội, cũng sẽ không nhân từ nương tay buông tha rõ ràng địch nhân. Cuồng vọng, đối mặt Sesshomaru kiêu ngạo, vẫn tương đối trầm mặc Akatsuna no Sasori, cũng không nhịn được nộ quát một tiếng. Sau đó đem hắn đắc ý nhất tác phẩm đệ tam phong ảnh khôi lỗi cho kêu gọi ra. Đi tìm chết, Deidara nhất trước công kích. Các loại bom đất sét ở trong tay hắn thi triển ra. Đánh phía Sesshomaru, bảo toái nha, đối mặt Deidara bọn họ công kích. Sesshomaru chỉ là vung động trong tay bảo toái nha. Bảo toái nha vết đao hiện lên. Này công kích, liền trực tiếp bị Sesshomaru bảo toái nha phá hủy. Ngay cả Deidara này bom đất sét ở Sesshomaru bảo toái nha chảm kích chi, cũng toàn bộ biến thành ếch đạn tựa như, chỉ phát ra tế vi muộn hưởng, căn bản cũng không có kịch liệt tiếng phá hủy. Ghê tởm, bảo tạc chính là nghệ thuật. Deidara thấy thế tự nhiên kinh sợ, trực tiếp bom đất sét cư nhiên không có tác dụng, đây quả thực là đối với hắn nghệ thuật trúng tên a. Thẹn quá thành giận hắn, tự nhiên lại là từng đạo bom đất sét hướng Sesshomaru thân oanh kích. Thiên sứ mũi tên, Conan cũng không biết lúc nào, sử dụng giấy độn ngưng tụ ra một cây cung, sau đó lại dùng giấy độn ngưng tụ ra một mũi tên. Vèo một tiếng hướng Sesshomaru bắn chết đi, Konom một mũi tên, nhưng là từ đại lượng trang giấy ngưng tụ mà thành. Mỗi một tờ giấy đều là một tấm dẫn bảo phù, chúng mục tiêu địch nhân ở bạo phá mở nói, uy lực so với Deidara đất sét bạo tạc đều khủng bố hơn. Bảo toái nha, chỉ tiếc, mạnh đi nữa công kích, ở Sesshomaru bảo toái nha vung chảm chi, cũng toàn bộ đều chỉ có bị mẫn diệt phần. Thủy độn, lũ lụt sông thác, Hoshigaki Kisame. Nhìn thấy tất cả mọi người công kích vô dụng, mình cũng thử nhất chiêu phạm vi lớn thủy độn. Nhưng mà rõ ràng, coi như là phạm vi lớn công kích cũng giống vậy. Ở Sesshomaru bảo quái nha vung chảm chi, toàn bộ thủy độn đều bị bốc hơi lên mất đi. Đến tột cùng là cái gì đau? Lại có thể mất đi tất cả nhẫn thuật công kích. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Conan bọn người bị Sesshomaru trong tay bảo toái nha cho chấn nhiếp. Phát hiện Sesshomaru chỉ cần bảo toái nha nơi tay, liền không bọn họ bất luận cái gì công kích, bọn họ bất luận cái gì nhẫn thuật công kích đều sẽ bị mẫn diệt. Kể từ đó lời nói, bọn họ muốn đánh bại Sesshomaru nói, nhất định phải gần người công kích, bất kể là thể thuật vẫn là nhẫn thuật. Cũng phải tới gần Sesshomaru trước người thi triển mới sẽ không bị Sesshomaru bảo toái nha cho mẫn tiêu diệt. Chỉ là trước nói, dường như nguy hiểm hơn a. Cầu thanh, cầu vốt tốt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.